Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426. Đông gió nổi lên, Tần Tinh đây vừa biến mất, vậy mà lại biến mất thời gian một tháng, mà đến lúc hắn xuất hiện lần nữa tại San Minh Man vực ra thời điểm. Trong mắt đã có nhàn nhạt sát khí lan ra, nhìn chằm chằm man vực nội tinh không. Tự nhủ, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Một khi gió đông đến, chính là Tần Mộ diệt Liệp Minh Man tộc thời điểm. Kia chín khỏa đại như ngôi sao hư huyễn to đồng phát tán ra ánh mắt lưới, để cho bất luận người nào tại một bước vào tinh vực trong nháy mắt cũng sẽ bị Liệp Minh Man tộc biết được. Cho dù có tăng đồng Tần Tinh, cũng không cách nào ẩn núp. Đương nhiên, đối với điểm này, Tần Tinh có biện pháp giải quyết, chính là đoạt hồn, đoạt người Liệp Minh tộc chi hồn, đem chính mình ẩn thân ở tại đối phương trong hồn. Đang lúc này, một ánh hào quang từ San Minh Man vực bên trong bắn ra. Bên trong có đến một người tướng mạo bình thường người trẻ tuổi. Thần sắc kiêu căng, mắt nhìn phía trước, căn bản không có chú ý tới dấu ở trong hư vô Tần Tinh. Loại này cao cao tại thượng cảm giác, cũng cơ hồ là toàn bộ người Liệp Minh tộc cũng có. Tựa như cùng năm đó Trương Hải Bân, Tần Tinh ánh mắt nhẹ nhàng quét qua người trẻ tuổi này sau đó. Bình tĩnh nói, đông gió nổi lên, vị này người Liệp Minh tộc. Chơ mắt nhìn đến một tia chớp vọt vào thân thể của mình, mà mình căn bản không có chút nào lực phản kháng. Vừa vặn 10 hơi thở sau đó, hắn sắc mặt đã khôi phục yên tĩnh, mở mắt, nhẹ giọng nói, mở ra hai cái tàng đồng. Bảy Vân Minh Quân, lúc này hắn tự nhiên đã là bị Tần Tinh thành công đoạt hồn, trở thành Tần Tinh một cái phân thân. Tên này người Liệp Minh tộc hơi lắc người, tiến vào Tần Tinh bản tôn trong cơ thể. Ngay sau đó liền lại bước mà ra, nhìn thoáng qua phía sau mình Tần Tinh, chuyển thân bước chân vào San Minh Man vực. Vừa mới bước vào tinh không, chín đạo to lớn trong con mắt, liền có một ánh mắt trong nháy mắt đem Tần Tinh bao phủ. Mà Tần Tinh không nói không động, ẩn náu tại người này trong hồn, mãi đến ánh mắt biến mất. Tần Tinh vừa tiếp tục liếc nhìn người này ký ức, một bên không nhanh không chậm hướng về Liệp Minh Man tộc chân chính chỗ cư trụ. Chín dấu tinh bước đi, thông qua đối với những người này ký ức lật xem ký ức. Tần Tinh đối với Liệp Minh Man tộc lý giải tự nhiên cũng là càng thêm cặn kẽ. Toàn bộ Liệp Minh Man tộc lại phân làm 9 cái phân bộ, mỗi cái ít nhất 1 vạn tộc nhân, chia tay lấy cửu sắc đặt tên. Phân bộ đứng đầu cũng chính là trong tộc 9 vị trưởng lão, mỗi người đều ít nhất là lục vực thậm chí thất vực chi cảnh. Ngoại trừ 9 người này ra, mạnh nhất liền là tộc trưởng. Chỉ có điều, tộc trưởng thường xuyên bế quan, không màng thế sự. Cho dù ngay cả tên này bị đoạt người hồn tộc, tại sinh thời, cũng vừa vặn chỉ là thấy qua 3 lần. Đối với ở tại cả đám tộc lại nói, tộc trưởng chính là thần trong lòng bọn họ, là bọn hắn tuyệt đối không dám vi phạm tồn tại. Về phần 9 săn, chính là từ 9 cái phân bộ bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ tộc nhân, mà bọn hắn đứng đầu cũng chính là Tần Tinh đã từng quen biết cửu đồng. Toàn bộ người Liệp Minh tộc, tất cả đều tu hành tàng đồng chi thuật, thực lực và thân phận phân biệt cũng là cực kỳ rõ ràng. Ai mở ra tàng đồng số lượng nhiều, ai thực lực liền mạnh, địa vị thì cũng càng cao. Một khi cửu đồng toàn bộ sau khi mở ra, vậy thì có 2 loại lựa chọn. Loại thứ nhất, tiếp tục lựa chọn một cái tàng đồng tiến hành lần 2 tu luyện, thì tương đương với thăng hoa một dạng, để cho cái này tàng đồng uy lực gấp bội, trở thành mệnh đồng, nhưng mà độ khó cực lớn, xác suất thành công đại khái tại 1/1000 khoảng. 9 săn đứng đầu cửu đồng cũng là bởi vì mỗi người đều đã đem một cái tàng đồng lần hai tu luyện cố mà trở thành rồi trong tộc gần với tộc trưởng hòa trưởng lão tồn tại. Mà lựa chọn thứ hai lại là chân chính đưa tới Tần Tinh cực kỳ hứng thú, đó chính là tại cửu đồng trên căn bản lại mở một đồng tàng đồng, cũng không phải là dài đến cực hạn mà là 10 con. Đây cái thứ 10 tàng đồng không phải là thật có 10 con mắt, vừa vặn ngược lại là 9 con tàng đồng dung hợp sau đó tạo thành một con mắt. Nói cách khác, đệ thập đồng bao hàm cửu đồng, một cái cửu đồng, đây cũng chính là lựa chọn thứ hai, nỗ lực mở ra đệ thập đồng. Chỉ có điều, từ cổ chí kim, Liệp Minh Man tộc bên trong chỉ có một người thành công mở ra đệ thập đồng. Sở dĩ Tần Tinh sẽ đối với tin tức này cảm thấy hứng thú, tự nhiên là bởi vì hắn có tàng đồng. Cùng người Liệp Minh tộc tàng đồng là không giống nhau. Người Liệp Minh tộc tàng đồng là ánh mắt về số lượng tăng nhiều, nhưng mà Tần Tinh tàng đồng lại chỉ là con ngươi gia tăng. Toàn bộ con ngươi cũng đều giấu ở một con mắt bên trong. Tình huống như vậy nhất định chính là cùng đây đệ thập đồng giống nhau như đúc. Thậm chí nếu mà Tần Tinh có thể tiếp tục tu luyện ra toàn bộ 9 con tàng đồng, như vậy hắn tàng đồng thì đồng nghĩa với là đệ thập đồng. Một cái cửu đồng tu luyện ra đệ thập đồng chẳng những có thể giấu, hơn nữa có thể nhìn. Tuy rằng cũng không có người biết được đệ thập đồng có thể thấy cái gì, nhưng đây há chẳng phải là cùng thiên cơ chi nhãn có đến một ít chỗ tương tự. Còn nữa, tàng đồng tổng cộng có 9 loại màu sắc, mà ta tại mở ra tinh hồn chi nhãn thời điểm cũng là mục phân cửu thải. Tần Tinh trầm tư hồi lâu sau đó lần nữa làm ra một cái quyết định, kia chính là mình muốn một lần nữa tu luyện tinh mệnh thuật, không thành tinh mệnh, chỉ vì lần nữa mở ra tinh hồn chi nhãn. Bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy Liệp Minh Man tộc đệ thập đồng cùng tinh mệnh sư thiên cơ chi nhãn hai người tất nhiên có đến cái gì cộng thông chi sử. Bất quá trước đó hắn trước tiên muốn mở ra đệ thập đồng. Đối với trời sinh nắm giữ tàng đồng người Liệp Minh tộc lại nói, đừng nói đệ thập đồng rồi, kia sợ rằng muốn mở ra một đồng đều là cực kỳ gian chuyện khó. Đã chết ở tại Tần Tinh tay Trương Thụy chính là chứng minh tốt nhất. Tại Minh Hải trấn thủ ngàn năm mới khai mở đến đệ thất đồng. Hiện tại Tần Tinh thiếu nhất chính là thời gian, cho nên hắn cũng không khả năng thật hóa thân làm người Liệp Minh tộc. Tại đây làm từng bước tu luyện ra toàn bộ cửu đồng. Huống chi, hắn có đoạt hồn chi pháp, lại có thể không cố kỵ chút nào thôn phệ cái khác người Liệp Minh tộc tàng đồng. Cho nên mở ra tàng đồng, đối với hắn mà nói không có khó khăn như vậy. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh phân thân đã thấy 9 quả nặng chồng lên nhau, giống như khỏa tinh thần một bản 9 dấu tinh, cũng chính là kia tinh không 9 mục đích. 9 ngôi sao nhìn như trọng điệp, thật sự chỉ là chặt chẽ tương liên, hơn nữa hư hư thật thật, tựa như cùng tàng đồng một dạng, tựa hồ 9 ngôi sao tùy thời có thể nấp trong hư vô bên trong. Thông qua đối với tên này người Liệp Minh tộc ký ức lật xem, Tần Tinh đã biết Trương Học và người khác bị nhốt ở 9 dấu tinh thuộc về cam tinh. Cả khỏa cam tinh tại mọi thời khắc đều tản mát ra giống như ánh mắt một loại màu cam quang mang. Đồng thời, ánh cam cũng là tương tự với cấm chế một dạng tồn tại. Chỉ có đã mở ra tranh đồng người Liệp Minh tộc có thể tùy ý tiến nhập. Đúng dịp là, Tần Tinh đã nắm giữ 3 đồng một trong, liền bao gồm tranh đồng. Cho nên đứng tại Cam Tinh lúc trước, Tần Tinh mi tâm nứt ra, lộ ra tàng đồng, đem hai loại khác màu sắc con ngươi lặng lẽ ẩn núp, chỉ để lại màu cam con ngươi, liền không trở ngại chút nào xuyên qua ánh cam, bước vào Cam Tinh, phơi bày tại Tần Tinh trước mắt, là từng khỏa giống như ánh mắt một loại vật kiến trúc. Trên cao nhìn xuống nhìn đến, giống như là có hay không cân nhắc con mắt đang nhìn chăm chú ngươi một dạng. Cảm giác hết sức không được tự nhiên. Tần Tinh bất động thanh sắc rơi xuống từ trên không. Căn cứ vào người này ký ức, quen việc dễ làm đi tới một chỗ nhìn như bình thường. Nhưng trên thực tế chính là phòng giam vật kiến trúc ra. Đây là cấm địa, nhanh chóng rời đi. Không đợi Tần Tinh đứng vững, lập tức liền có gầm lên một tiếng truyền đến. Một người trên người mặc cam y phục nam tử trung niên đã sắc mặt lạnh lùng xuất hiện ở Tần Tinh. Phía trước, Tranh Liệp, phụ trách canh gác Trương Học và người khác, chính là cả nhánh Tranh Liệp. Và Tranh Liệp đứng đầu, cửu đồng một trong tranh đồng, bởi vì Liệp Minh man tộc tự phụ. Đặc biệt là tinh không chín mục đích tồn tại, để bọn hắn không chút nào lo lắng có người có thể lẫn vào Liệp Minh man tộc. Cho nên ngày trước đối với phạm nhân tạm giam, căn bản không tính chặt chẽ. Lần này có thể xuất động tình cảnh lớn như vậy canh gác Trương Học và người khác, cũng đủ để nhìn ra hắn chúng ta đối với Tần Tinh coi trọng. Tên này Tranh Liệp hoàn toàn là cao cao tại thượng nhìn chăm chú trước mắt Tần Tinh phân thân. Tuy rằng đều là người Liệp Minh tộc, nhưng mà cá lớn nuốt cá bé pháp tắc, tại cùng tộc đàn bên trong chính là càng nghiêm trọng hơn. Với tư cách Tranh Liệp, ít nhất đều là Minh Hoàng chi cảnh, há có thể đem một người nho nhỏ Minh quân coi ra gì. Tần Tinh trên mặt liền vội vàng lộ ra khiêm tốn nụ cười nói. Phải phải, ta sẽ liền ly khai. Sau khi nói xong, quay đầu liền đi. Mà đang khi hắn thân ảnh biến mất đồng thời, từ đầu đến cuối đứng tại săn minh man vực ra Tần Tinh. Rốt cuộc giơ chân lên, bước vào một bước săn minh man vực. Liệp Minh man tộc, Tần Mộ theo hẹn mà đến. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.